Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 221 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Nguyên Tinh và Phan Lâm đang bàn bạc chuyện của Chiêm Nhất Đào thì bỗng có một tiếng động lớn ở cổng, sau đó là tiếng ồn ào huyên náo. Hai người đều sừng sốt, vừa định đi qua xem xét, liền thấy Long Thù vội vàng chạy tới. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Có người xông vào học viện phái Nam Y của chúng ta, muốn đại khai sát giới. Long Thù tái mặt, hét lên. Cái gì? Phan Lâm ánh mắt trở nên lạnh lùng, lao thẳng về phía cổng lớn. Đúng lúc này, ở cổng lớn học viện phái Nam Y đang vô cùng hỗn loạn. Các nhân viên an ninh đã nhanh chóng đến hiện trường để sơ tán đám đông. Một người đàn ông mặc áo khoác đen và đeo kính râm đứng ở cổng, vừa hút thuốc vừa nhìn chòng chọc vào những người xung quanh. Anh ta cầm trên tay một thanh kiếm mảnh mai, thanh kiếm dính đầy máu, vài người bê bết máu nằm la liệt bên cạnh, không biết là còn sống hay đã chết. Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Cảnh sát ở đâu? Gọi cảnh sát đi. Không được. Đã xảy ra tai nạn trên một số con đường gần đây và xe hơi không thể chạy qua được. Hả? Tôi phải làm gì đây? Người của học viện phái Nam Y đều rất lo lắng. Một số nhân viên an ninh muốn đánh bại tên xã hội đen, nhưng ngay khi bọn họ tiến đến gần, thanh kiếm trên tay tên này nhanh như một bóng ma, trực tiếp chém gục những nhân viên an ninh. Một nhân viên an ninh không thể nhịn được nữa, anh ta bất ngờ rút khẩu súng ghim trên thắt lưng của anh ta, nhắm vào phía người đàn ông kia. Nhưng khi khẩu súng lục vừa được rút ra, bỗng có một thanh kiếm bụt sáng. Sau đó mọi người nhìn thấy cổ tay cầm súng của người đàn ông trực tiếp rơi xuống đất. Trên cổ tay xuất hiện một vết cắt phẳng lì, máu tuôn ra như cột. Tay của tôi! Người đàn ông lập tức ôm lấy cánh tay bị gãy, nằm trên mặt đất không ngừng gào rú lên. Có mấy ai từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy chứ? Mấy nhân viên an ninh gần đó cũng dùng mình, không dám đến gần nữa. Kêu Lâm Thần Y của các người ra đây. Tôi không muốn làm người thường bị thương. Tôi không muốn dốc toàn lực để giết chết các người. Tôi hôm nay đến đây chỉ vì Lâm Thần Y thôi. Có nghe không? Nghe tôi nói không? Người đàn ông nhả một ngụm khói thuốc và hét lớn. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao. Lúc này Phan Lâm cùng với một đám lãnh đạo cấp cao của Học viện Phái Nam Y đã chạy tới. Đây là do anh làm sao? Phan Lâm nén giận lạnh lùng hỏi. Là tôi. Lâm Thần Y đâu? Bảo anh ta đi ra đây. Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với các người đâu. Nếu như anh ta co rút đầu không chịu đi ra, vậy thì hôm nay không chừng nơi này sẽ biến thành biển máu. Người đàn ông cười nói. Anh tìm Lâm Thần Y để làm gì vậy? Phan Lâm hỏi. Có người yêu cầu tôi giết anh ta. Tôi ở đây để thực hiện nhiệm vụ. Ai bảo anh tới? Tôi không thể nói điều đó được. Việc bán thông tin khách hàng không phải là đi ngược lại với các nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi hay sao? Thật vậy sao? Đã là như vậy, hôm nay nếu anh không cầm được đầu của Lâm Thần Y rời đi, e rằng anh sẽ không dừng lại. Đương nhiên, mau nói cho Lâm Thần Y ra đây đi. Tôi không có bao nhiêu thời gian. Nếu anh ta không đi ra, tôi trước tiên đưa đầu của anh ta đi. Người đàn ông cười nói. Vậy tôi muốn thử xem anh làm sao có bản lĩnh mà ngông cuồng như vậy. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét đầy tức giận vang lên từ phía sau đám đông. Là kẻ nào dám chạy đến đây làm loạn vậy? Lâm Thần Y, anh đừng sợ, Chiêm Hùng sẽ giải quyết giúp anh. Giọng nói vừa dừng lại, Chiêm Hùng tay còn đang băng bó, cầm kiếm bước ra khỏi đám đông. Vết thương của anh ta đã được Phan Lâm xử lý. Nhưng ngay cả dáng vẻ thảm hại này, khí thế của anh ta vẫn không suy giảm, rất đáng sợ. Lâm Thần Y, anh là người như thế nào? Làm sao có thể động tay vào loại chó bẩn thỉu này chứ? Đừng lo lắng, đã có tôi ở đây. Tôi sẽ giúp anh giải quyết kẻ này. Anh chỉ cần an tâm cứu chữa cho ba tôi là được rồi. Chiêm Hùng vỗ ngực. Không thành vấn đề, cứ để cho tôi xử lý. Vết thương của anh còn đau đó. Phan Lâm lạnh giọng nói. Anh là vị cứu tinh của ba tôi. Tôi làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn anh gặp phiền phức chứ? Chiêm Hùng quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông gầm lên. Đồ chó! Nào! Xông đến đây đánh với ông nội. Để tôi cho anh xem tôi làm như thế nào mà chặt tay của anh xuống. Tuy nhiên, người đàn ông nhìn Chiêm Hùng đầy hoài nghi với vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt như vậy, nhiều người không khỏi hoang mang. Nhưng mọi người nhìn thấy người đàn ông hét lên giật thót mình. Anh là... Chiêm Hùng sao? Cái gì? Anh biết tôi sao? Chiêm Hùng cau mày hỏi. Vẻ mặt của người đàn ông rất mất tự nhiên, lúc trắng, lúc đỏ. Mất một lúc mới cẩn thận nói. Anh quên rồi sao? 10 năm trước, tôi gặp nguy hiểm ở Mạc Nguyệt Cốc. Chính là bố anh đã ra tay cứu mạng tôi. Mạc Nguyệt Cốc sao? 10 năm trước? Chiêm Hùng suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra. Anh ta tự tát vào mặt mình. Ôi, tôi nhớ ra rồi. Là anh. Anh đã quên nhiều thứ quá rồi. Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười. Anh cũng thật là kinh người, còn dám chạy tới đây làm loạn. Thú vị, thật là thú vị. Chiêm Hùng trực tiếp vung kiếm trong tay hét lớn. Tới đây. Cái gì? Người đàn ông sững sờ. Chiêm Hùng, tôi đến để tìm Lâm Thần Y, không phải là muốn đánh với anh. Lâm Thần Y gặp phiền phức, chính là tôi gặp phiền phức. Anh đến đây đi, vượt qua tôi trước. Cái này... Sư tôn Chiêm Hùng, không được đâu, tại sao lại như thế này chứ? Người đàn ông khó hiểu, chợt nghĩ đến một chuyện kinh khủng, run rẩy hỏi. Chiêm Hùng, cho hỏi bố của anh đâu? Ông ấy đang ở đâu? Tôi đây. Chiêm Hùng chưa kịp nói thì một giọng nói già nua và giận dữ vang lên từ phía sau đám đông. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy Chiêm Nhất Đào ngồi trên xe lăn đầy qua. Đao thần. Người đàn ông sững sờ tại chỗ. Bố, sao bố lại đi ra đây? Chiêm Hùng vội vàng chạy tới, sốt sáng nói. Lâm Thần Y còn chưa có trị xong cho bố, bố nên nghỉ ngơi thật tốt. Không thành vấn đề, bố nghe nói có người chạy tới đây gây rối, bố không thể không tức giận. Phải ra xem, kẻ nào lại to gan như vậy, dám chạy tới đây làm loạn. Đến bây giờ mới biết được, hóa ra là Bạch Nhãn Lang. Chiêm Nhất Đào hư lạnh, người đàn ông rùng mình, run lên vì sợ hãi. Thì ra là người quen. Phan Lâm nhẹ giọng nói, nếu biết, sẽ có ngày tên này độc ác như vậy. Khi ở Mạc Nguyệt Cốc, ta sẽ không bao giờ ra tay cứu anh ta. Chiêm Nhất Đào tức giận nói, bố... Tại sao hôm nay chúng ta không lấy mạng của anh ta luôn? Chiêm Hùng nói. Được lắm. Chiêm Nhất Đào gật đầu. Tuy rằng tôi bị bệnh, nhưng tôi còn có chút thể lực. Lâm Thần Y, tôi sẽ chăm sóc người này. Nói xong, Chiêm Nhất Đào dự định sẽ tự mình ra tay đoạt mạng. Chờ đã. Phan Lâm nặng nề nói ra. Chiêm Nhất Đào hơi nhìn qua anh. Giết anh ta thì dễ thôi. Nhưng tôi muốn biết là ai sai anh ta đến làm phiền tôi. Cho nên tôi sẽ để lại mạng cho anh ta, để anh ta nói ra ai là kẻ chủ mưu. Phan Lâm nói, có lý. Chiêm Nhất Đào gật đầu, dương mắt quát to, tên khốn kiếp kia, còn không mau qua đây. Người đàn ông nghe vậy cũng không dám phản kháng, quỳ về phía trước vài bước, run rẩy nói, cầu xin tiền bối Đao Thần tha cho tôi. Nghe này, hiện tại có hai con đường cho anh lựa chọn. Một là thành thật nói ra tất cả những thứ anh biết. Lâm Thần Y hỏi anh cái gì, anh cũng phải trả lời. Như vậy, có lẽ Lâm Thần Y sẽ nhân từ mà buông tha cho anh. Nhưng nếu anh không làm như vậy, thì Lão Phu sẽ chặt anh ra thành 100 mảnh, tiễn anh về Tây Thiên. Được, được, tôi nói hết. Tiền bối Đao Thần, chỉ cần ông tha cho tôi, không giết chết tôi. Ông hỏi tôi cái gì thì tôi cũng nói. Người đàn ông sốt sáng hét lên. Phan Lâm kinh ngạc khi nhìn thấy điều này. Đao Thần lúc này trông như thế nào, thật sự có thể khiến cho người đàn ông này sợ hãi như vậy? Thật không dễ dàng. Chẳng lẽ người đàn ông này đã nhìn thấy thực lực của Đao Thần nên mới sợ hãi như vậy sao? Lâm Thần Y, người này anh tùy ý xử lý. Chiêm Nhất Đào nói, thôi được rồi, đưa người về đi, nhờ người xử lý hiện trường, phong tỏa tin tức. Phan Lâm nói xong thì xoay người định rời đi. Người đàn ông được đưa vào trong phòng họp. Chiêm Nhất Đào nhất định muốn đi qua xem. Mặc dù Phan Lâm bảo ông ấy nghỉ ngơi, nhưng ông ấy không chịu. Theo suy nghĩ của ông ấy, chuyện này liên quan đến an nguy của Phan Lâm. Ông ấy đã lựa chọn đi theo Phan Lâm, thì phải cố gắng hết sức. Điều này khiến cho Phan Lâm rất ngạc nhiên. Chiêm Nhất Đào này có cần nghiêm túc trung thành đến như vậy không? Người đàn ông này tên là Hứa Sóc, và anh ta cũng là một kiếm sĩ. Người này không có theo môn phái, cũng không có lai lịch, nhưng võ công cao cường, sống bằng nghề giết người phóng hỏa, thuộc dạng hút máu bằng mũi dao. 10 năm trước, Chiêm Nhất Đào tình cờ cứu được người này ở Mạc Nguyệt Cốc. Thế là quen biết nhau. Sau khi bày tỏ lòng kính trọng đối với kiếm thuật phi thường của Chiêm Nhất Đào, người này đã tiếp tục lĩnh hội trong những năm này. Kiếm pháp đã tiến bộ tăng vọt, sức mạnh của anh ta cũng đã tăng vọt, và anh ta đã đánh bại rất nhiều cường giả trong thiên hạ. Danh tiếng của anh ta gần đây đã tăng lên. Hứa Sóc, nói thật cho tôi biết là ai đã phái anh tới đây? Chiêm Nhất Đào hỏi. Người ở hội nghị, tuy rằng người đàn ông này không báo lai lịch, nhưng tôi biết anh ta. Hứa Sóc nói. Ai vậy? Người đó tên là Long Giang Phong, là con trai của Long Minh. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Phan Lâm cau mày. Ngày hôm qua, Long Giang Phong liên lạc với tôi, kêu tôi đi đến học viện phái Nam Y ở Giang Thành giết một người tên là Lâm Thần Y. Anh ta sẽ cho tôi 1 tỷ. Tôi liền đồng ý. Hứa Sóc về mặt chua xót nói. Anh thật can đảm. Anh không biết danh tiếng của Lâm Thần Y chúng tôi sao? Cỡ anh mà cũng dám ở chỗ này ra oai sao? Anh cho rằng bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh? Đúng vậy. Chủ nhân của chúng tôi có năng lực vượt thời. Một chút võ công mèo cào của anh có thể đồng vào anh ấy sao? Anh bị Long Giang Phong bán đi thế mạng cũng chẳng biết đâu. Nguyên Tinh cùng với những người khác chơi rùa. Danh tiếng Lâm Thần Y tôi quả nhiên là có nghe qua. Tôi cũng biết thế nào là nặng nhẹ. Nhưng lần này tôi không có một mình hành động. Long Giang Phong cũng có liên quan. Anh ta đã tham gia sao? Đúng vậy. Anh ta cho tôi một bảo vật. Nói rằng không chừng có bảo vật này thì sẽ giết chết được Lâm Thần Y rất dễ dàng. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho tôi ngăn cản cảnh sát tiến vào điều tra để tôi có đủ thời gian làm việc. Hứa Sóc nói. Bảo bối gì? Mang qua cho tôi xem. Phan Lâm ra lệnh. Đây chính là nó. Hứa Sóc đưa qua một thanh kiếm. Thanh kiếm gãy này sao? Sử dụng như thế nào? Mọi người đều bối rối và căng thẳng. Phan Lâm không nói lời nào, cầm lấy thanh kiếm cẩn thận nhìn một chút. Đột nhiên đồng tử giãn ra mấy phần. Đây là... Chấn kim. Cái gì? Nguyên Tình ở bên cạnh cũng ngần ra, vội vàng kêu lên. Giáo chủ, ngài nói nhầm có đúng không? Không nhầm được đâu. Đây chính là thanh kiếm làm bằng chấn kim. Phan Lâm nói. Bố, chấn kim là cái gì vậy? Chiêm Hùng bối rối, vội vàng hỏi. Chấn kim là một loại kim loại cực kỳ quý hiếm. Theo ta biết, loại kim loại này không thuộc về địa cầu. Nó có khả năng từ trên trời rơi xuống. Chấn kim cực kỳ cứng và không thể bị phá hủy. Và cấu trúc phân tử đặc biệt của nó khiến cho nó không sợ lửa, không sợ băng. Hơn nữa, nó có uy lực chém nát mọi thứ. Có thể nói thanh kiếm này là một loại vũ khí hiếm có. Có uy lực lớn đến như vậy sao? Mọi người cảm thán. Thanh kiếm này nhất định là do Long Giang Phong dùng thân phận hiệp hội cướp đi. Loại bảo vật này chỉ có trong hiệp hội mới có. Lâm Thần Y, hay là anh nấu chảy thanh kiếm này đi, đúc lại tạo thành kim bạc mới cho mình. Chiêm Nhất Đào bật cười. Tạo kim bạc sao? Phan Lâm nghĩ tới đó, gật đầu. Như vậy không tệ. Nhưng điều khiến tôi tò mò là tại sao Long Giang Phong lại làm ra việc như vậy chứ? Người này còn bị chủ nhân hạ độc. Phái người giết chết chủ nhân chẳng khác nào tự mình tìm chết, đúng không? Chẳng lẽ anh ta lại tự giải độc được cho bản thân mình sao? Nguyên Tình vẻ mặt kỳ quái hỏi. Hẳn là không phải đâu. Long Giang Phong này chỉ là một thiếu gia nhà giàu ngu ngốc. Nếu không phải cha của anh ta làm trụ cột của hiệp hội thì anh ta chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Người ngu ngốc như vậy sao có thể tự giải được độc của Lâm Thần Y chứ? Đúng, mọi người không tin nữa. Nhưng mà Phan Lâm cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Hiệp hội nhiều bí ẩn, trong đó cũng có rất nhiều phương pháp độc lạ. Nếu có cách giải độc, tôi cũng không lấy làm kinh ngạc. Nhưng Long Giang Phong vừa mới đi mấy ngày, liền sai người giết tôi. Bất quá, chuyện này rất kỳ lạ. Nếu Long Giang Phong tìm được cách giải độc, trước tiên là phải giải độc, sau đó mới báo thù, hấp tấp như vậy, cũng không phải là giải được độc. Càng giống như là đang bị mê hoặc, Phan Lâm nói. Bị mê hoặc sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Thần Y, ý của anh là Long Giang Phong cũng bị chỉ thị phái Hứa Sóc đến giết anh sao? Có lẽ là vậy đó. Người đó là ai vậy? Tôi không biết, vì vậy tôi cần phải điều tra. Phan Lâm nhìn về phía Hứa Sóc nói. Hứa Sóc, anh lấy đầu của tôi đi phục mệnh Long Giang Phong đi. Cái gì? Mọi người sợ tới mức đứng bật dậy. Đây thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc mà. Lâm Thần Y, anh có ý gì vậy? Chiêm Nhất Đào cũng bối rối, vội vã hỏi lại. Phan Lâm cười một tiếng. Các vị không cần phải lo lắng, tôi không hề có ý định sẽ đưa đầu của mình ra cho Hứa Sóc thật đâu. Chẳng qua là làm giả một cái đầu mà thôi. Giả sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lâm Thần Y, cái này e là khó mà làm được. Long Giang Phong mặc dù là kiểu người quần là áo lụa, nhưng không phải là dạng ngu si đần độn. Long Giang Phong chắc chắn sẽ kiểm nghiệm. Nếu như là đầu giả thì sẽ bị lòi ra ngay. Dùng thủ thuật hay thay đổi diện mạo cũng vô dụng thôi. Chiêm Nhất Đào nói, cho nên cách của tôi tất nhiên không phải là dùng thủ thuật hay thay đổi diện mạo bình thường rồi. Các vị chờ ở đây. Phan Lâm đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Khoảng một giờ sau, anh xách một cái túi đầm đìa máu đi vào trong, đặt cái túi đó ở bên cạnh Hứa Sóc. Hứa Sóc sừng sốt một chút, mở túi ra nhìn một cái, ngay lập tức bị sợ một phen hết hồn. Bên trong bất ngờ là đầu của Phan Lâm. Đây là... Chiêm Nhất Đào trợn to đôi mắt giả nua, nhìn cái đầu người kia khó mà tin được, sau đó nhìn về phía Phan Lâm, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lâm Thần Y tuổi còn trẻ như vậy mà ngay cả thủ đoạn như vậy cũng biết sao? Phi phàm quá. Quá khen. Phan Lâm cười nhạt. Hứa Sóc, anh mang đầu người này trở về phục mệnh đi. Được, được lắm. Hứa Sóc nuốt nước miếng một cái, rồi lại hỏi, đem đầu của người giao cho Long Giang Phong là được rồi sao? Những việc khác không cần tôi làm sao? Đúng, những thứ khác không cần phải làm. Cứ đưa cái này cho Long Giang Phong là được rồi. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Phan Lâm nói. Được, không thành vấn đề. Vậy thì bây giờ tôi về luôn đây. Được rồi, đi đi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nói với Hà Vĩ Hùng. Vĩ Hùng, hai ngày nay tạm thời đóng cửa học viện phái Nam Y. Nếu như có ai tới chữa bệnh thì chuyển hết vào trong bệnh viện thành phố. Tạm thời không nhận thêm bất kỳ một bệnh nhân nào nữa. Cũng không cho phép bất kỳ ai ra vào nơi này. Vâng, thưa thầy. Hà Vĩ Hùng mau chóng đi sắp xếp. Nhất Đào, tôi chữa thương cho ông. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Giang Thành. Giang Thành này phải dựa vào ông trấn giữ thay tôi rồi. Phan Lâm cười nhạt nói. Hô hấp của Chiêm Nhất Đào bỗng dưng căng thẳng. Trong lúc mơ hồ dường như hiểu ra cái gì, gật đầu nhẹ, không lên tiếng nữa. Chạng vạng, Phan Lâm nhận được điện thoại của Trịnh Tú Lan. Cô ấy đã điều dưỡng xong hết, đang chuẩn bị quay về nhà họ Trịnh. Nhưng trước khi về, lại muốn cùng Phan Lâm ăn một bữa cơm. Phan Lâm vui vẻ đồng ý. Chúng ta đi ăn món gì đây? Bên trong chiếc xe hơi đang lao vùn vụt, Phan Lâm hai tay cầm tay lái, thuận miệng hỏi. Anh có nghe đến nhà hàng Bì Dực chưa? Trịnh Tú Lan trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Nhà hàng Bì Dực sao? Chưa từng nghe qua. Phan Lâm lắc đầu. Anh đó, bận rộn suốt cả ngày, chuyện bên ngoài chẳng thèm quan tâm. Xin lỗi, gần đây có quá nhiều chuyện, Vũ Yên còn cần dùng thuốc, rồi lại nhận thêm mấy bệnh nhân. Quả thực là không tìm được chút thời gian rảnh nào. Phan Lâm khổ sở nói, biết anh là người bận rộn rồi, cho nên lần này không phải tôi đang dẫn anh đến đó xem một chút hay sao. Đây chính là nhà hàng mới mở ở Giang Thành, rất đặc biệt, là khu vực check-in nổi tiếng đó. Để vào được đó dùng cơm còn phải hẹn trước ấy chứ. Ồ, Giang Thành còn có chỗ như vậy sao? Sao lại không chứ? Nghe nói thức ăn ở chỗ đó rất ngon. Cũng vừa khéo, tôi đã hẹn trước một tuần rồi. Chúng ta đến nhà hàng Bì Dực ăn cơm đi. Trịnh Tú Lan cười nói. Phan Lâm nghe thế không khỏi nhìn cô một cái. Cảm giác như cô gái này đã chuẩn bị đâu vào đấy từ trước rồi vậy. Được, chúng ta đi. Phan Lâm đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra tiếng gầm dữ dội, vang dội cả con phố. Không ít người bên đường nhốn nháo, giơ ngón tay giữa lên, hoặc là phỉ nhổ, hoặc là chửi mắng. Đến nhà hàng Bì Dực, Phan Lâm mới biết mấy câu của Trịnh Tú Lan nói đúng là không hề khoa trương một chút nào. Nhà hàng Bì Dực tọa lạc ở bên cạnh đường chính quảng trường thành phố, là một kiến trúc cao vút như tòa tháp. Ở đỉnh của tòa tháp có pho tượng cánh chim, phong cách được bài trí rất cổ điển. Ở trước cửa nhà hàng Bì Dực có rất nhiều loại xe sang đậu ở đó, có rất đông trai xinh gái đẹp đang đứng tụ tập chờ đợi ở ngoài cửa. Nơi này có rất nhiều người tới lui, rất náo nhiệt. Nghe nói là chờ kêu số, chỉ những người được gọi mới có thể vào trong dùng cơm. Có điều cái gọi là bốc số rồi chờ thì phải đặt bàn trước mới có. Ở tại nơi này thì không có số để mà lấy. Các streamer từ lớn tới nhỏ đang tụ tập ở chỗ cửa chính Fast Livestream. Mọi người, đây chính là nhà hàng Bì Dực trong truyền thuyết, khu vực được check-in nhiều nhất ở Giang Thành. Hôm nay, tôi sẽ dẫn mọi người vào trong đi một vòng. Tới nhà hàng Bì Dực nổi tiếng dùng cơm là trải nghiệm như thế nào? Nào, hôm nay sẽ cho mọi người được biết. Đến với nhà hàng Bì Dực, mọi người có thể thấy chỗ này được trang trí rất có phong cách. Khí thế này, bầu không khí này. Hay, lúc mọi người xem livestream nhớ ấn tặng sao nhé. Ở trước nhà hàng kiểu người nào cũng có, Trịnh Tú Lan nhìn cũng rất phấn khởi. Phan Lâm lấy ngân châm ra, chuẩn bị ngụy trang dung mạo tránh phiền phức. Nhưng vào lúc này, Trịnh Tú Lan đột nhiên đưa tay chặn lại. Phan Lâm ngẩn ra. Trịnh Tú Lan lấy từ trong túi ra một cái nón đội lên trên đầu của Phan Lâm. Phan Lâm, hôm nay anh hãy dùng dáng vẻ vốn có của anh để ăn cơm với tôi một bữa đi. Trịnh Tú Lan dịu dàng nói. Nhìn ánh mắt mong đợi như vậy của Trịnh Tú Lan, Phan Lâm dò dự một chút rồi cũng đồng ý. Được thôi, hôm nay không phải là Phan Lâm dùng cơm với cô mà là Chủ tịch Lâm cùng ăn một bữa cơm với cô Tú Lan. Phan Lâm cười một tiếng, đội mũ lên chỉnh tề. Lúc đi vào chắc chắn là phải kín kẽ một chút, nếu không Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang xuất hiện, vậy sẽ dẫn đến một màn xôn xao rồi còn gì. Phan Lâm cùng với Trịnh Tú Lan đậu xe ở phố bên cạnh, rồi đi bộ tới, rất kín kẽ. Có điều người đẹp như Trịnh Tú Lan đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm vào hết. Không ít người nhìn thấy cô chằm chằm, có người thầm hỏi đây là streamer nào hay là minh tinh nào đây. Trịnh Tú Lan không phản ứng lại, chỉ đi ở bên cạnh Phan Lâm, vừa cười vừa nói. Hai người ngồi xuống trên băng ghế dài ở cửa, chờ được gọi số. Dĩ nhiên, cũng không ít người bán lại số ở đây. Ngay cả cái này thì cũng có người đầu cơ phe vé, không thể không nói. Bản lĩnh đánh hơi thấy cơ hội làm ăn của những người trong nước quả thực là lợi hại. Nghe người bên cạnh nói, số gần nhất được bán tới 10 triệu rưỡi, mà số phải ngồi chờ 1 giờ đồng hồ, ít nhất cũng phải 5 triệu, 3 triệu. Tôi nghe người khác nói, sau khi nhóm phe vé xuất hiện, số của một tháng đã bị đặt hết rồi. Nếu như không phải là nhà hàng Bì Dực chỉ mở đặt số cho tháng này, thì e là số của cả năm cũng bị người ta cướp đi hết. Trịnh Tú Lan cười nói, thật kinh khủng như vậy sao? Vậy tôi phải thử một chút xem nhà hàng này có gì đặc biệt đến thế. Phan Lâm không nhịn được nói, số tiếp theo là chúng ta rồi. Lúc này Trịnh Tú Lan liếc nhìn thời gian, kích động nói. Phan Lâm khẽ gật đầu, đi theo Trịnh Tú Lan đến bên cửa kia, chờ đợi được kêu số. Nhưng vào lúc này, một tên đàn ông mặc âu phục đi nhanh tới. Thưa anh, thưa cô, tôi trả 10 triệu rưỡi, hai người có thể nhường số cho tôi không? Người đàn ông thấp giọng nói. 10 triệu rưỡi, với phe vé mà nói là giá cao, nhưng chị Tú Lan sao có thể vì 3.000 mà nhường số được chứ? Xin lỗi, chúng tôi cũng muốn vào ăn cơm. Anh hỏi người khác xem có thể nhường số được hay không đi vậy. Chị Tú Lan lịch sự cự tuyệt. Người đàn ông nghe vậy nhướng mày một cái. Thưa cô, nếu không thì thêm 3 triệu rưỡi nữa. 14 triệu, nhường số cho tôi có được không? Những người bên cạnh nghe vậy thì đều ngẩn ra. 14 triệu sao? Người anh em, anh muốn số của tôi cho anh này. Những người bên cạnh vội vàng móc thẻ số ra cười nói. Số này là của tôi, lấy 13 triệu thôi nhé. Thế nào, được thì bán luôn. Số của anh là khi nào? Cũng còn tầm nửa giờ nữa. Vậy thì không được, tôi phải lập tức đi vào trong. Lập tức vào trong sao? Bây giờ anh có tìm phe vé thì cũng không mua được đâu. Trừ khi anh đẹp trai và chị đẹp gái kia chịu bán cho anh thôi. Cho nên tôi mới mua của bọn họ. Người đàn ông mặc âu phục nặng nề nói. Nếu như cô vẫn chưa chịu thì tôi trả 17 triệu rưỡi, được không? Thưa anh, tôi nói rồi, tôi không bán số. Nếu như anh muốn đi vào ăn cơm thì mua số của người khác đi. Trịnh Tú Lan có chút không vui nói. 17 triệu rưỡi không được, vậy thì 21 triệu... 21 triệu không được thì 24 triệu rưỡi. Nếu còn không được nữa thì cô cứ việc ra giá đi. Cô nói bao nhiêu thì mới chịu bán đây? Người đàn ông nói. Thưa anh, tôi đã nói rõ rồi, tôi không bán. Bất kể anh có ra giá bao nhiêu thì tôi cũng không bán đâu. Trịnh Tú Lan không nhìn được, giọng nói cũng lớn hơn mấy phần. Người đàn ông mặc âu phục liền biến sắc, quan sát Trịnh Tú Lan từ trên xuống dưới một phen, hừ lạnh nói. Thưa cô, tôi khách khí thương lượng cùng với cô, đó là tôi còn tốt tính chán. Tôi cũng không sợ, nói thật cho cô, số này ngày hôm nay, cô bán thì bán, không bán thì cũng phải bán. Nếu không, tôi e là bữa cơm này của cô, ăn cũng không ngon đâu. Anh... Trịnh Tú Lan chợt biến sắc, vừa vội vừa tức, chỉ người đàn ông mặc âu phục. Anh uy hiếp tôi sao? Đúng, tôi uy hiếp cô đấy, thì sao nào? Cô cho là số này là tôi đặt cho mình sao? Cô sai rồi, tôi đây là đặt cho ông chủ. Cô biết ông chủ của tôi là ai không? Ai chứ? Tôi đây muốn gặp một lần. Trịnh Tú Lan giật đùng đùng nói. Người đàn ông mặc âu phục đang muốn mở miệng, đột nhiên đầu đường truyền đến một trận xôn xao. Sau đó rất đông người chạy đến hướng đó. Người đang đợi ở đây cũng vội vàng dõi mắt theo mà nhìn. Chỉ thấy một chiếc Rolls Royce màu trắng chậm rãi lái tới đây. Không ít người giống như là nhiếp ảnh gia chạy theo chiếc Rolls Royce không ngừng chụp lại. Các loại ánh đèn chớp tắt không ngừng, dường như là đại minh tinh nào đó đến nơi. Phan Lâm cùng với Trịnh Tú Lan cũng không khỏi đưa ánh mắt qua nhìn xem. Ai vậy? Khoa trương lớn như thế sao? Không biết. Có bảng số xe này nhìn quen mắt thật đó. Là biển của Giang Thành. A68888. Hình như là xe của Lưu Thiên Đức. Lưu Thiên Đức sao? Người nổi tiếng trên mạng có 70 triệu fan đó hả? Trời ơi! Anh ta cũng đến đây check in sao? Hay, chẳng trách khoa trương như thế. Nghe nói trước khi thành người nổi tiếng thì ta đã là con nhà giàu. Hôm nay tới nhà hàng Bì Dực ăn cơm, e là ngày mai lại được lên hot search đấy. Độ phổ biến của anh ta kinh khủng quá mà. Hôm nay ăn một bữa cơm, ngày mai đi dạo phố, lúc nào cũng có hàng ngàn hàng vạn người chú ý. Cũng không biết anh ta có cái gì khác người nữa. Cho nên mới nói anh ta là người nổi tiếng kinh khủng mà. Người ven đường châu đầu ghé tai lại bàn bạc sôi nổi. Không ít người lấy điện thoại di động ra, chụp lia lịa phía bên này. Chiếc xe Rolls Royce chậm rãi dừng ở cửa nhà hàng Bì Dực. Người lúc nãy muốn mua số của Trịnh Tu Lan lập tức nịnh nọt chạy tới, bung ô, mở cửa xe ra. Tiếp đó, từ bên trong xe, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính mát, bước xuống. Người đàn ông nọ vừa xuống xe, ánh mắt bốn phía đã điên cuồng nhấp nháy, dường như là sáng mãi không ngừng. Các streamer lớn nhỏ cũng vội vàng chia ống kính qua, nhân cơ hội mà tăng tương tác. Anh em thấy không, Lưu Thiên Đức cũng tới, nhìn dáng vẻ này thì có phải là nhà hàng Bì Dực so với anh ta cũng trở nên tầm thường hay không? Nào nào nào, nhìn đi, đó là Lưu Thiên Đức, cả nhà có thấy không? Mọi người chú ý một chút, lát nữa chúng ta sẽ cùng vào nhà hàng Bì Dực ăn tối với Lưu Thiên Đức. Streamer từng người một hưng phấn kích động tương tác với người xem livestream của mình. Lưu Thiên Đức cười nhạt, cũng không có phản ứng gì với mấy streamer đó, mà đi thẳng đến trước cửa nhà hàng Bì Dực. Ông chủ, không mua được số. Tên đàn ông mặc âu phục che dù cho Thiên Đức kia thấp giọng nói. Sao vậy? Không có số nào hợp sao? Lưu Thiên Đức kỳ quái hỏi. Không, là người khác không bán số. Không bán sao? Lưu Thiên Đức có chút bất ngờ. Anh ra giá thấp sao? Làm sao có thể chứ? Tôi để cho người đó tùy tiện ra giá. Nhưng người đó căn bản là không quan tâm đến tiền. Chính là sống chết không chịu bán. Sao mà vô dụng như vậy chứ? Để cho anh làm ít chuyện cũng không làm được. Tốn cơm. Lưu Thiên Đức thầm mắng một tiếng, hừ lạnh nói. Số ở trong tay người nào? Bên kia. Người mặc âu phục liền vội vàng chỉ về phía Trịnh Tu Lan. Lưu Thiên Đức vừa nhìn sang, con mắt đã trợn tròn. Thì ra là người đẹp, không tệ, không tệ. Nói xong thì đi thẳng đến hướng của Trịnh Tu Lan. Cô gái, xin chào, tôi tên là Lưu Thiên Đức, có thể mạo muội hỏi một chút hay không? Dãy số trong tay cô có bán không? Tôi có thể đưa ra một mức giá vừa ý cho cô. Lưu Thiên Đức cười híp mắt nói, vừa mở lời, vô số ống kính bốn phía nhắm ngay đến phía bên này. Các bạn vừa nghe xong tập số 221 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.